Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Bạch Cốt 8, chương 39 Dương Đồng Vĩ ở Úy Lam Tiểu Thành biệt thự xác thật là đệ nhất hiện trường vụ án. Khi cách hơn 4 năm, cũng may mắn Dương Đồng Vĩ không thường trụ, phòng khách sofa bên cạnh sàn nhà Phùng tìm được rồi Trương Phong vết máu. Còn có giết hại Trương Phong hung khí, một cái đồng thau người ngẫu nhiên vật trang trí, dưới mặt đất tạp vật thất tìm được, tính cả một cái dương bị phong kín lạc đầy cho bụi vật cũ, váy áo, ảnh chụp, máy chơi game chờ, đều thuộc về Trương Phong đồ vật thật không phải cái đồ vật. Không phải nói hắn thê đệ còn thường xuyên tới chơi sao? Lưu trữ này đó cũng không sợ bị lão bà biết. Ngô Cường mang bao tay đem đồng nhân bỏ vào chứng cứ túi, Mai Lị quét rớt trên ảnh chụp cho bụi. Trương Phong Tố Nhan cười thực vui vẻ, trong mắt không che giấu tình yêu, toàn tâm toàn ý nhìn màn ảnh, như là thông qua màn ảnh đang xem hướng một người khác. Một bên dầu dĩ không vui nói, Dương Đồng Vĩ thực có thể nói, bằng không lấy thân phận của hắn như thế nào sẽ cưới thượng Trung Minh thực nghiệp thiên kim. Phỏng chừng hắn lão bà hiện tại còn chẳng hay biết gì. Thật là hại người rất nặng, ta đều không nghĩ kết hôn, ngươi mới bao lớn. Nhưng đừng như vậy tưởng, thiên hạ vẫn là có hảo nam nhân, Ngô Cường nói, một người khác vui đùa. Tiểu Cường nói như thế nào chính ngươi? Ngươi cũng là độc thân hảo hảo nắm chắc, Mai Lị chính là cái tiểu phú bà, đi ngươi, Ngô Cường mắng câu. Thấy Điền Quân xem hắn, bĩu môi nói. Hắn trước chọn sự, ta là hảo nam nhân không giả, bất quá ta xem Hà Hiểu Phong cùng Mai Lị rất thích hợp. Hai người cùng tuổi, Hiểu Phong kiên định có đua kính, có thể chơi được đến cùng nhau, Mai Lị đem trong tay chứng vật thu thập hảo. Cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cùng Hà Hiểu Phong là anh em, ta không thích hắn, vậy ngươi thích cái dạng gì? Ngô Cường thuận miệng hỏi, bình tĩnh, ổn trọng. Thông minh, liền cùng ta đội trưởng giống nhau, Mai Lị ngay thẳng nói xong. Vui đùa nói, nếu không phải đội trưởng có bạn trai, ta thật cảm thấy ta có thể truy một chút thử xem mơ siêu, mấy người ha ha cười. Nói, không phát hiện, Mai Lị ngươi lá gan rất đại, bất quá nói thật. Ta đội trưởng tiền đồ vô hạn lớn lên lại hảo. Mai Lị người này ánh mắt về sau tìm đối tượng khó khăn, Ngô Cường nói, cho nên nói không kết hôn. Mai Lị không nghĩ đàm luận cái này đề tài. Lấy này kết thúc Ngô Cường dọn đồ vật đi lên. Cửa thang lầu nhìn đến cao lớn một người tản ra khí lạnh. Lại vừa thấy quả nhiên là đội trưởng phu nhân. Không khỏi quay đầu lại nhìn mắt mặt sau Mai Lị. Vội vàng trước triệt, Mai Lị còn không có nháo thanh Ngô Cường mới vừa xem nàng ánh mắt kia có ý tứ gì. Liền thấy được thẩm phán, tức khắc đã hiểu, tự cầu nhiều phúc ý tứ thẩm tiên sinh a, Mai Lị lúng túng nói, thẩm phán ánh mắt sắc bén nhìn Mai Lị. Một lát sau rời đi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi không diễn, trực tiếp xoay người liền đi, Mai Lị bị xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Qua sẽ mới phản ứng lại đây thẩm phán có ý tứ gì? Không khỏi thở phì phì tưởng coi khinh người. Nàng như thế nào liền không diễn? Trong nhà có tiền, lớn lên cũng không tồi. Nhưng suy nghĩ tưởng thẩm phán, tức khắc liền cùng chát phá khí cầu. Nàng những cái đó điều kiện thật đúng là so ra kém thẩm phán, so nàng cao. So nàng có tiền, so nàng lớn lên hảo, Mai Lị càng nghĩ càng thất bại. Rồi sau đó lại tưởng tượng, nàng thật là bị mang mương đi, nàng đối đội trưởng chỉ là thưởng thức sùng bái thích, vừa rồi chỉ là nói giỡn, chỉ là không nghĩ tới thẩm phán giấm kính quá lớn, chứng cứ mang về trong cục rạng sáng 1 giờ, vãn hồi. Chu Hướng Quá 8, ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa sổ nhìn đen như mực đỉnh núi. Cái gì đều nhìn không thấy, ban đêm trong núi chỉ là hắc ám, không có gì phong cảnh. Án tử đã kết, Dương Đồng Vĩ sẽ bị khởi tố. Cuối cùng là pháp luật chế tài cùng Trương Phong lưu lại đau đớn. Khó thoát vừa chết, chỉ là hắn trong lòng nặng trĩu. Không có ngủ ý, thẩm phán đổ ly rượu vang đỏ đưa qua. Nói, Giang Giang đã ngủ, ta ta đem hắn đặt ở cách vách phòng, cảm ơn, vãn hồi Chu Thiết chén rượu uống lên khẩu. Hắn rất ít uống rượu, đương nhiều năm như vậy hình cảnh sớm đã dưỡng thành thói quen. Bởi vì tùy thời đều có khả năng phát hiện án mạng phải ra ngoại cần. Bất quá đêm nay hắn tưởng uống điểm mơ siêu đầm, phán cảm thấy đêm nay Chu Chu thâm trầm thực mê người. Hắn biết ảnh hưởng Chu Chu tâm tình là cái gì, ngươi biết không? Ta khi còn nhỏ tại địa phủ lớn lên, ta là chỗ đó con khỉ vương, vô pháp vô thiên nơi nơi đều có thể đi chơi. Sẽ không có người ngăn đón ta, vãn hồi Chu rất ít nghe thẩm phán nói lên phía dưới sự tình. Không gặp được thẩm phán phía trước. Hắn là chủ nghĩa duy vật chỉ tin tưởng khoa học, hiện tại, không phải do hắn không tin, thế nhân nói 18 tầng địa ngục xác thật có. Bị gọi chung vì phạt tội thành, chỗ đó hình phạt đủ loại kiểu dáng, ta khi còn nhỏ lá gan đại lần đầu tiên đi cũng thực sợ hãi. Sau lại thấy nhiều, này đó quỷ trong miệng các có các chuyện xưa, vì giảm bớt hình phạt, bọn họ sẽ cho ta kể chuyện xưa. Cùng Trương Phong đại đồng tiểu gì, đều các có tình có nguyên nhân mới có thể hại người, thẩm phán uống lên khẩu rượu chậm rãi nói, vãn. Hồi Chu hỏi, ngươi tin bọn họ sao? Tin, còn rất thế bọn họ khổ sở. Ta nhớ kỹ có cái nữ quỷ liền rất thảm, nạn đói nam, nữ nhi bị trượng phu bán, tiểu nhi tử bị bà nấu, cuối cùng liền nàng cũng cùng nấu, nàng ở đàng kia không ngày không đêm bị phạt. Không biết qua nhiều ít năm mơ siêu thẩm phán một tay vòng vãn hồi Chu eo. Hai người dựa vào, thanh âm chậm rãi nói. Ta khi đó cảm thấy nàng thực đáng thương. Liền thả nàng, ta ba biết sau không có đánh ta. Mà là mang ta nhìn nữ quỷ làm hạ tội, nàng giết trượng phu một nhà. Hợp với trong thôn lớn lớn bé bé trăm khẩu đều không ngoại lệ. Thành lệ quỷ chỉ nghĩ trả thù giết chóc. Mà trượng phu của nàng bà sau khi chết, sinh thời làm hết thảy tự do bình luận, mà nàng hại chết những người đó, có hồn phách không được đầy đủ, phiêu tán tại thế gian, thật là hồn phi mai một. Thẩm phán buông chén rượu. Cúi đầu nhìn vãn hồi Chu mắt, giờ khắc này vãn hồi Chu có loại thẩm phán so với hắn lớn tuổi. Bao dung hắn, dẫn đường hắn ảo giác Chu Chu, ngươi phải tin tưởng chính ngươi trong lòng đạo nghĩa. Mặc kệ là pháp luật vẫn là khác, ngươi làm thực hảo. Thẩm phán hôn hôn vãn hồi Chu cái chán. Giờ khắc này cảm thấy trong lòng ngực Chu Chu như là cái tiểu bảo bảo giống nhau, hai người thân. Phận tuổi đảo ngược, vãn hồi Chu dựa vào thẩm phán ngực. Mới phát hiện hắn nhận thức thiếu niên này đã thành một vị không hơn không kém nam nhân, cảm ơn. Ngươi, thẩm phán, không khách khí. Thẩm phán lộ ra một hàm răng trắng. Cười tủm tỉm thân vãn hồi Chu mí mắt, nói, ai làm ta là ngươi hảo lão công đâu, nghe vậy. Vãn hồi Chu cười khẽ thanh, buồn ngủ cũng đột kích Chu Chu muốn hay không thử xem ta giường. Siêu cấp ngủ ngon, thẩm phán lấy đi vãn hồi Chu trong tay chén rượu. Cố ý đè thấp thanh âm nói, vãn hồi Chu nhìn về phía thẩm phán. Ánh mắt hiểu rõ hết thảy, thẩm phán vội vàng nhấc tay. Quỷ khuất ba bảo đảm nói, ta thề không làm khác, liền muốn ôm ngươi ngủ, vãn hồi Chu cam chịu thẩm phán đề nghị. Thẩm phán hiểu rõ, lại theo cột bò, cười hì hì nói, Chu Chu, vẫn là ngươi tưởng ta làm điểm khác, có thể ngủ, đêm nay ngủ đến thời gian không dài. Nhưng giấc ngủ chất lượng thực hảo, hư, ngươi đi xuống, Chu Chu đang ngủ ngươi không cần nháo, không cần, ngươi đi xuống. Ta muốn cùng ba ngủ, Giang Giang phóng thấp thanh âm Nguyễn Thanh nói, thẩm phán đi sờ Giang. Giang chân, sợ tới mức Giang Giang cùng cái tiểu tùng chuột dường như nhanh như chớp hướng giường toàn. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, vãn hồi Chu nghe được sột sột soạt soạt thanh, tay một sờ liền sờ đến Giang Giang cánh tay. Vừa thấy Giang Giang không biết khi nào ngủ tới rồi bọn họ trung gian, thẩm phán vẻ mặt ảo não. Ta như thế nào liền đã quên khóa cửa. Giang Giang hướng ba trong lòng ngực bò. Giòn giòn nói. Ba buổi sáng tốt lành. Ta tiến vào thời điểm. Thúc thúc ở trộm thân ngươi. Ba ta cũng muốn thân thân. Ta liền hôn một cái. cái này nhãi danh liền vào được, thẩm phán tức giận đến não ngạnh huyết dường như. Vãn hồi chu thân thể sau này chật vài phần, hắn còn không có rửa mặt, sờ soạng giang giang đầu, nói, một hồi thân, vài giờ, 8 giờ thập phần, thẩm phán không tình nguyện điểm số. Vốn dĩ tưởng chờ chu chu tỉnh ngủ tới cái lãng mạn sáng sớm. Hiện tại đều bị cái này nhãi danh hủy hoại, vãn hồi chu không nghĩ tới hắn sẽ ngủ đến như vậy trầm. Vạch trần chăn xuống giường đi rửa mặt, giang giang xoạch xoạch đi theo ba ba mặt sau đương cái đuôi nhỏ. Một bên nói, ba ba, ngươi vừa bỏ đi, thúc thúc liền phải tấu ta lạp, thúc thúc thích ngươi. Sẽ không tấu ngươi, vãn hồi chu tễ kem đánh răng nói, giang giang bái môn lộ ra cái đầu nhìn bên. Ngoài lối đi nhỏ thẩm phán, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, thúc thúc, ngươi sẽ không tấu ta lạp, ngươi nói đi, thẩm phán hồi ức hạ hai người bọn họ ba như thế nào tấu hắn các loại phương pháp, giang giang hưu. Lùi về mặt, cách môn vô cùng cao hứng nói, thúc thúc ngươi đánh không đến ta, ba ba sẽ bảo hộ ta, vãn hồi chu rửa mặt sau. Giang giang điểm mũi chân muốn ba ba thân. Vãn hồi chu hôn nhi tử sườn mặt một chút, giang giang mỹ tư tư cùng thẩm phán khoe ra, sau đó bị nhéo gương mặt, phồng lên thở phì phì. Thẩm phán bàn tay to lay hạ đưa giang giang đến ngoài cửa. Khóa môn, trời xấu nói, chu chu, ta cũng muốn thân thân, ta mới vừa đánh răng rồi, ngoài cửa giang giang dậm chân. Lớn tiếng nói, ba ba. Ta còn muốn thân thân, lão bà của ta ngươi thân cái giám nha, thẩm phán không vui nói, vãn hồi chu. Chọn hạ mi, lão bà, lão công cũng là có thể, có thân thân cái gì đều có thể, thẩm phán hoàn toàn không biết tiết tháo là cái gì. Nhìn vãn hồi chu, còn trang hạ thẹn thùng, lão công, vãn hồi chu lộ ra bất đắc dĩ cười. Thẩm phán cúi đầu thân lên rồi, không phải lướt qua thức ngăn. Mà là thẩm phán không thầy dạy cũng hiểu ra tăng nụ hôn này. Như nhau trở lại 5 năm trước cái kia ban đêm mơ siêu vãn hồi chu thân thể nhẹ nhàng phát run. Bản năng bị gợi lên tình dục, hắn đối phương diện này luôn luôn đạm bạc, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái hôn. Hắn tự chủ liền ở hỏng mất bên cạnh thẩm phán buông ra vãn hồi chu. Nhận thấy được cái gì? Đầu đáp ở vãn hồi chu trên vai. Tay đi xuống, mang theo cười âm nói, tiểu chu chu hảo tinh thần nha, không cần sằng bậy. Ta đến muộn, vãn hồi chu hơi thở hơi có chút không xong. Bất quá lời nói thực lưu loát thẩm phán, chu chu không sằng bậy. Bất quá ngươi xác định cái này trạng thái có thể đi đi làm. Ánh mắt rũ xuống, thẩm phán thò lại gần dính nói, ta giúp ngươi, thực mau, không đợi hồi âm. Tay đã bao trùm lên rồi, sau khi kết thúc, thẩm phán đi rửa tay, vãn hồi chu cả người gò má phiếm hồng, cường trang chấn định, trong phòng tắm hương vị làm không khí quái dị, hắn ở không nổi nữa. Tới mở cửa giang giang đang ở bên ngoài dậm chân, ủy khuất ba ba nói, ba ba, ta hô đã lâu ngươi không có nghe được sao, thay đổi thân đều không thể xuyên qua đi, ha ha. Phì đô đô ta thiết kết giới, thẩm phán chiều khăn lông sát tay một bên đắc ý nói, giang giang hử hạ. Nói, thúc thúc ghét nhất lạp, vãn hồi chu sờ soạng nhi tử đầu. Nói, đi ăn cơm sáng, hôm nay đi học đều chợ mơ siêu, giang giang nắm ba ba tay. Nhảy nhót đi theo ba ba song song đi, nhìn đến thúc thúc ở phía sau, quay đầu lại đắc ý làm mặt quỷ. Thẩm phán nhìn chính mình tay đang ở dư vị vừa rồi trong phòng tắm phát sinh sự tình. Mới không bằng phì đô đô so đo, ba ba, ngươi mặt đỏ hồng, sinh bệnh sao, giang giang quan tâm nói, vãn hồi chu nghĩ trong phòng tắm chính mình ở thẩm phán trong tay phóng. Thích, trên mặt không hiện chấn định nói, không có sinh bệnh, vừa rồi quá nhiệt là thực lửa nóng, chu chu thẩm phán đi theo mặt sau bổ sung, vãn hồi chu. Buổi sáng đến trong cục đã 9 giờ nhiều, đây là vãn hồi chu lần đầu tiên đến trễ, giang giang thác cấp thẩm phán đưa đi nhà trẻ, đội trưởng. Vừa định cùng ngài gọi điện thoại, đỉnh núi chôn thi chỗ ngồi xác thật có phát hiện, Điền Quân nói, bởi vì Trương Phong linh hồn bị nhốt 4 năm, nếu không phải Tô Tiểu Phượng phát hiện, Trương Phong sẽ vẫn luôn chịu khống vô hồi. Căn cứ thẩm phán nói, bên kia hẳn là có cái gì nhân duyên. Vãn hồi chu khiến cho người lại đào đào xem siêu vãn hồi chu bước chân dừng lại. Bên trong có cái gì? Phía dưới còn có cái mồ, quan tài thực khảo cứu. Không phải hiện đại, chúng ta đã thỉnh khảo cổ chuyên gia qua đi. Bên kia truyền đến tin tức còn không có xác định mộ chủ nhân là ai. Bất quá vật bồi táng có cái xá lợi tử, Điền Quân phỏng đoán nói. Có phải hay không cái này ảnh hưởng? Toàn đội không ai nhìn đến quá Trương Phong bóng dáng, nhưng mặt trên hạ mệnh lệnh tỉnh đặc thù điều tra tổ người tới hợp tác. Lại căn cứ Hồng Mẫn mấy người cách chết, kỳ thật trong đội mọi người đều đoán không sai biệt là mơ siêu vãn hồi chu không gật đầu. Hắn đối cái này cũng không hiểu biết, dù sao án tử cũng phá. Đội trưởng bên kia giao cho khảo cổ đội tiếp nhận, Điền Quân cũng không đợi đội trưởng đáp án. Trong lòng có cái đại khái liên thành, vãn hồi chu trở lại văn phòng cấp thẩm phán đã phát WeChat. Đem Trương Phong chôn thi địa phía dưới có thi cốt cùng xá lợi nói. Thẩm phán điện thoại đánh lại đây. Vãn hồi chu nhìn chấn động màn hình, theo bản năng trong lòng nhảy dựng, cùng làm tặc dường như kéo lên bức màn. Lúc này mới tiếp điện thoại, chu chu, ngươi kỳ thật không phải muốn hỏi cái này đi. Trương Phong thế nào? Vãn hồi chu hỏi, thẩm phán cười một cái, nói, biết người nhớ thương cái này, hỏi qua, hàn băng khu vực trăm năm, bất quá ta một cái thúc thúc muốn đi hỗ trợ làm việc. Nếu là biểu hiện tốt lời nói khả năng sẽ thời gian sớm một chút, tương đương nói chịu hình làm. Việc hai không là mơ siêu chu chu, người như thế nào đối Trương Phong như vậy quan tâm, người có phải hay không thích xuyên váy nữ trang đại lão? Ta cũng có thể, thẩm phán, ta không có ý tứ này. Ngươi không cần xuyên tạc, vãn hồi chu hoãn khẩu khí. Nói thẳng nói, ta đã thấy các loại tuổi giai đoạn người bị hại, chỉ là Trương Phong bởi vì cảm tình bị lạc chính mình. Hắn thành quỷ cũng không biết chính mình là nam hài vẫn là nữ hài. Này đối hắn cũng là một loại tinh thần tra tấn, thẩm phán giấm kính phai nhạt. Nói, chu chu. Ngươi chính là tâm địa thật tốt quá, lại chính nghĩa lại thiện lương. Có chính mình nguyên tắc, hảo ái ngươi nha, vãn hồi chu lỗ tai có chút phát ngứa. Chậm rãi lấy ra di động, nhỏ không thể nghe thấy ừ một tiếng, bên kia điện thoại không có cắt đứt. Im ắng, tiếp theo nháy mắt thẩm phán xuất hiện ở trong văn phòng, ngươi. Chu chu, ta yêu ngươi, thẩm phán thấu qua đi, ngươi lại ân một chút được không? Biết ngươi thẹn thùng, vãn hồi chu nhìn thẳng thẩm phán. Hồi lâu nói, thẩm phán, ta tưởng ta có chút thích ngươi, thình lình xảy ra đáp lại. Không phải ân, không phải cam chịu, mà là ta có chút thích ngươi. Này đối thẩm phán tới nói là thật lớn kinh hỉ. Hắn hiểu biết vãn hồi chu, ở chung tới nay biết vãn hồi chu có truyền thống nam nhân rụt rè. Không yêu biểu đạt chính mình tình cảm. Nhưng hiện tại vãn hồi chu đáp lại hắn cảm tình, khả năng không kịp ngươi nùng liệt. Nhưng là ta không nghĩ làm ngươi lo được lo mất, vãn hồi chu nói, thẩm phán bị thật lớn hạnh phúc. Bao vây lấy, nghe vậy biết vãn hồi chu là ở Trương Phong bị lạc chính mình chung được đến hiểu được. Mới có thể đối hắn làm ra đáp lại. Giờ khắc này, thẩm phán thật muốn lấy việc công làm việc tư cấp Trương Phong giảm cái mấy năm mơ siêu bất quá hiện. Tại thẩm phán không đầu óc tưởng khác, chỉ nghĩ ôm trong lòng ngực người hảo hảo đắm chìm ở hạnh phúc chung, chu chu nói thích hắn. Hắc hắc hắc, hai người quan hệ chính thức xác lập. Đồng thời ở thẩm phán lì lợm la liếm năn nỉ ỉ ôi hạ. Trụ vào hắn suy nghĩ hồi lâu vãn hồi chu phòng ngủ. Hết chương.